Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 968. Chương 968. Mời. Sau đó, Hồ Mị Nhi chịu đựng đau đớn đứng dậy, sau đó xếp bằng ở Mộ Ưng trên lưng, mà Bạch Vũ Triết liền đứng tại bên cạnh nàng. Đợi lát nữa Mộ Ưng cất cánh, Hồ Mị Nhi thân thể này tình trạng cũng không nhất định có thể ổn được. Rất nhanh, Mộ Ưng cất cánh, Bạch Vũ Triết cũng không có để nó bay quá nhanh, mà lại cũng là tầng trời thấp phi hành, sợ làm cho phụ cận một số cường giả chú ý. Cho dù là như thế, vừa mới cất cánh không có bao nhiêu thời gian, liệt liệt phá đến, Hồ Mị Nhi giác mặt một trận tái nhợt, thân thể cũng đã gần muốn ngồi không vững. Bạch Vũ Triết vội vàng hai đến phía sau của nàng, sau đó vận chuyển nguyên lực, trước người hình thành một cái đơn giản vòng bảo hộ, đem hắn bảo hộ ở trong đó, không nhận ảnh hưởng, mà hai tay của hắn cũng không có đi chạm đến Hồ Mị Nhi thân thể. Hồ Mị Nhi cảm kích không thôi, quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Vũ Triết, lộ ra vẻ mỉm cười. Bạch Vũ Triết cũng là gật đầu ra hiệu, để nàng an tâm, hai người liền duy trì loại tốc độ này, nhanh chóng hướng Mai Sơn bộ lạc mà đi. Hai ngày không đến thời gian, rốt cục nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái to lớn bộ lạc. Thượng cổ man tộc hiện đang ở phòng ốc cùng nhân tộc cũng là có không nhỏ khác biệt. Phòng ốc của bọn hắn tuyệt đại số đều chỉ có 1-2 tầng, mà lại rất nhiều vẫn là lều vải. Nhưng là cái này bộ lạc chiếm diện tích phạm vi, nhưng tuyệt đối sẽ không so với nhân tộc một số đại thành thị nhỏ, thậm chí còn có thể càng thêm rộng lớn một số. Bộ lạc chung quanh cũng có tường thành cùng một số quan ải thiết lập. Nếu như giới nghiêm tình huống phía dưới, muốn đi vào cũng không dễ dàng. Lâm Ngạo, cảm ơn ngươi, nếu như có thể mà nói, mời ngươi đến trong nhà của ta làm khách. Hồ Mị Nhi lúc này đã xuống tới tự mình đi bộ. Đi qua hai ngày này Bạch Vũ Triết đối nàng trị liệu, thương thế khá hơn một chút, đương nhiên cũng liền vẻn vẹn có thể chính mình đi đường mà thôi. Tốc độ cùng người bình thường không sai biệt lắm, sức chiến đấu cơ hồ không có cái gì khôi phục. Đây cũng là Bạch Vũ Triết cố ý, vẫn luôn đang đuổi đường bên trong, còn có thể để thương thế khôi phục một số, đã toán rất không tệ. Được rồi, vậy tại hạ liền không khách khí, ta đến bên này cũng đúng lúc tạm thời không có chỗ ở. Bạch Vũ Triết cũng không khách khí, đã cái này Hồ Mị Nhi tại Mai Sơn bộ lạc bên này địa vị tương đối cao, hắn ở đây hẳn là lại càng dễ đạt được một số đối với mình có lợi tin tức. Sau đó, hai người nhanh chóng hướng bộ lạc bên trong đi tới, vừa tiến vào không đến bao lâu, liền đã có người ra đón, nhanh chóng đem Hồ Mị Nhi bảo hộ ở trong đó. Thậm chí nhìn xem Bạch Vũ Triết ánh mắt đều có chút cảnh giới. Tại sắp đến thời điểm, Hồ Mị Nhi liền đã dùng thông tin trận bàn thông chi trong tộc cao tầng, cũng đem Bạch Vũ Triết tình huống hơi giới thiệu một chút. Thượng cổ man tộc cũng có thông tin trận bàn, bọn hắn mặc dù không am hiểu trận pháp, nhưng cũng không phải là hoàn toàn sẽ không. Nếu không nào có luyện đan sư cùng chú khí sư cái nghề nghiệp này. Chỉ bất quá, truyền tin của bọn hắn trận bàn ở mọi phương diện liền tương đối kém. Đoán chừng tối đa cũng liền có thể liên hệ khoảng cách mấy ngàn dặm mà thôi. Có thể xuất hiện hơn vạn dặm khoảng cách, cũng đã là đứng đầu nhất. Phải biết, Độc Long tôn giả luyện chế trận bàn, thế nhưng là có thể liên hệ đến khoảng cách trăm vạn dặm. Dù là một số nhất lưu tông môn, cũng có thể làm được mấy chục vạn dặm, chênh lệch xác thực phi thường lớn. Nhìn thấy này một đám linh hồ bộ tộc võ giả đối với mình cảnh giới, Bạch Vũ Triết cũng không thèm để ý, liền đi theo bọn hắn vòng tròn đằng sau cùng một chỗ hướng bên trong đi tới. Cũng không chủ động cùng bọn hắn chào hỏi. Sau đó, bọn này võ giả trực tiếp an bài một đỉnh cỗ kiệu, để Hồ Mị Nhi đi vào.